Chương 168, cực quang phạt. Một cái cùng Lưu Húc vừa rồi thả ra băng kết phong diệt trận có chút tương tự lục mang tinh xuất hiện, bất quá là xuất hiện tại nở rỉn phía sau, cái này hắc sắc tạo thành lục mang tinh, tinh đồ càng thêm phức tạp, càng quỷ dị hơn, trong lúc mỗi một ngày văn lộ đều có huyết sắc đang lưu chuyển, bầu trời tử sắc nguyệt lượng quang hoa đại thịnh. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, thảo nào sư nở dê đa nở dê tối cường tên, bất quá đây cũng là nở rỉn mạnh nhất nhất chiêu, có thể không phải hắc ám ma pháp trung cực áo nghĩa, thế nhưng lấy tuổi của nàng có thể thi triển trình độ như vậy hắc ám ma pháp cũng xưng là thiên tư ngang dọc. Nờ dìn có thể thi triển minh ma lục đạo pháo, cùng thân ở ma giới, có nguyệt tịch ma lực ra chỉ có quan hệ, nếu là thay đổi là ở tại thần giới, lấy thực lực của nàng, chiêu này sẽ rất khó thi triển. Lục mang tinh quang hoa đầu thịnh, nửa thiên thiên không đều bị nhiễm đỏ. Một đạo quấn, vòng quanh hắc sắc điện quang năng lượng pháo từ lục mang tinh vị trí chính giữa, xung kích ra, rất nhanh nhanh chóng mà đánh vào Lưu Húc thả ra quang minh trên vòng bảo vệ. Âm âm trùng kích qua đi, năng lượng pháo hoàn toàn không có co tiêu tán, mà là phân tán ra, biến hóa là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo lục đạo ma ảnh. Quang minh vòng bảo hộ bên ngoài, lục đạo ma ảnh kêu. Quấn chu lên, ma âm rung động thần hồn, khiến người tóc gáy dựng đứng. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, hai tay rất nhanh kết thủ ấn, ở ma pháp năng lượng nhanh chóng tụ tập bên trong quát, vĩ đại băng chi tinh linh vương A, vạn dặm băng nguyên chủ nhân, ban tặng ta lực lượng của ngài. Để đại địa đông lại, để núi đồi thành băng, đem thế gian tất cả bao phủ ở bạch sắc trong. Cực quang phạt. Thự quang nữ thần sự khoan dung Lưu Húc hai tay nâng cao, nắm tay tương báo, phía sau hiện ra cực quang nữ thần ô dạ thần tượng. Trong sát na, lấy Lưu Húc làm trung tâm, vô tận hàn khí chuyển phóng xạ hình dáng hướng tứ phương lan ra, cực quang phạt có thể đem khí đông phát huy đến vô cùng lớn. Lúc này, hắn giơ cao hai cánh tay thần huy mơ hồ, hình thành bình nước hình dạng, theo hai cánh tay đánh ra. Thất thải cực quang sắc tuyệt đối linh độ khí đông từ miệng bình đổ xuống mà ra. Vì vậy, ở Lưu Húc bên người, hết thể tất cả vật thể bao quát có hình dạng vô chất ú linh ở bên trong dồn dập đóng băng, sau đó hóa thành vi trần, có thể nói vạn tượng toàn diện. Chiêu này có thể phát sinh để vật sở hữu thể đông tuyệt đối linh độ 273.15, tức là nói có thể khiến vật sở hữu chất đều mất đi vận động, bất kỳ cái gì năng lượng đều mất đi, tất cả vật chất đều sẽ bị đình chỉ. Cực quang phạt là thủy hệ trung cực cấm chú. Uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Nờ dìn trên mặt lần đầu hiện ra hoảng sợ thần tình, nàng kiều khu lóe lên, lấy tốc độ như tia chớp bắn thẳng về phía không trung, ở đúng lúc chỉ mảnh treo chuông tránh khỏi khuyết trương hàn khí, nhưng nàng cái kia trắng như tuyết trên chân trắng nhưng kết một lớp băng mỏng, đang phát tán ra ánh sáng màu tím nguyệt tịch chiếu rọi xuống loẹ loẹ sinh huy. Thừa thắng xông lên, Lưu Húc hai tay nắm tay hoành trên mặt đất, trong phạm vi cho phép trong phạm vi khối băng. Toái thạch các lộ ủy chữa các vật thể ở vùng đất bị chấn động như con đạn một dạng bắn thẳng về phía thân ở không trung nở rỉn. Lưu Húc thuận tay thi triển một cái thổ hệ sơ cấp ma pháp, vì chống đỡ cực quang phạt hàn khí, nở rỉn lấy đã tiêu hao hết toàn thân ma lực, nếu như dùng sức mạnh lực ma pháp, hắn lo lắng hội thương tổn đến nàng. Chứng kiến phô thiên cái địa công kích đánh tới, nở rỉn không thể làm gì khác hơn là cắn răng miễn cưỡng lại tạo thành một cái hộ thể hắc ám quang cầu, nhưng hiển nhiên so với trước kia kém hơn nhiều. Phái thạch các vật thể mang theo vạn quân lực bắn trúng quang cầu nhất thời tán đi, nở rỉn từ không trung rơi thẳng xuống. Lưu Húc đương nhiên sẽ không để nở rỉn như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ từ trên cao một mạch ngã tại kiên. Cứng rắn trên mặt đất, ở nàng rơi xuống đất trong sát na triệu tập thủy nguyên tố tạo thành một cái nhu. Mềm đệm nước. Nở rỉn kiều khu rơi thẳng ở đệm nước bên trên, văng lên đẩy trời bằng nước. Chỉ thấy vị này nở rỉn tuyệt mỹ trên mặt một mảnh tái nhợt, bị thủy tiên thủy lộ vẻ kiều khu nhẹ nhàng run rẩy. Vênh báo, một mảnh điềm đạm đáng yêu, cùng mới vừa rồi lực lượng kia lại nhân nàng tưởng như hai người. Lưu Húc trời sinh đối với mỹ nữ liền không có gì sức chống cự, nhất là loại này thế gian hiếm thấy đại mỹ nữ. Hắn không lưng tự tay để ở nờ rỉn cái chán, trên tay lóe ra rực rỡ kim mang, lấy hồi phục quang giúp nàng trị liệu thương tích, lực lượng khôi phục. Nờ rỉn đẹp trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, lập tức liền chặt đóng lại, trên mặt một mảnh yên tĩnh thần tình. Thấy nờ rỉn trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ. Lưu Húc dừng lại hồi phục quang rời đi tay, nói, nờ dỉn, ta đích xác là đi nhầm vào nhập ma giới, không có chút nào ác ý vừa rồi đả thương ngươi, thật là có lỗi với, cũng xin công chúa mang ta đến thời không chi môn đi, để cho ta có thể trở về nhân gian giới đi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Nờ dỉn đôi mắt đẹp lại mở ra, thật chặt ngưng mắt nhìn Lưu Húc, hắn bị xem trong lòng là lạ, còn tưởng rằng trên người có cái gì không đúng địa phương. Cái này vừa rồi nờ dỉn chỉ nói mình là ma giới công chúa. Có thể không nói ra tên họ của nàng, thế nhưng Lưu Húc nhưng bây giờ một ngụm kêu lên tên của nàng. Ta là nghe Lệ Si nói. Lưu Húc thuận miệng bịa chuyện một cái nhìn như lý do nói cho qua, làm thần tộc công chúa Lệ Si nhận thức Nờ Dỉn, tự nhiên là chuyện lại không quá bình thường. Cái kia con nhãi danh nở rỉn nhãn thần đông lại một cái. Con nhãi danh Lưu Húc một đầu hắc tuyến, khỏe miệng kéo kéo nói, thật sự của nàng là một mái tóc vàng óng không có, nhưng nở rỉn đột nhiên rỗi tay nắm chặt Lưu Húc tay. Lưu Húc mặc dù không biết nở rỉn muốn làm gì, nhưng nhìn nàng ngược lại là không có ác ý gì, cũng liền nhiệm nở rỉn làm, nhìn nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Thốt nhiên, nở rỉn dũng tướng Lưu Húc ngón trỏ nhét vào nàng ấy đỏ thắm anh đào. Trong môi, đau đớn một hồi bỗng nhiên từ đầu ngón tay truyền đến, đúng là bị của nàng như ngọc bối. Giang hung hăng cắn một cái. Lưu Húc bản năng muốn đưa ngón tay rút về, nhưng công chúa người mối lái lại gắt gao bắt lại không thả, máu đỏ tươi từ của nàng anh đào. Bên môi nhỏ, băng cơ bắp xích huyết phá lệ thấy được. Lưu Húc làm không phải minh bạch nở gìn muốn làm gì, thế nhưng nàng ấy trong suốt đôi mắt đẹp lại làm cho hắn không cảm giác được bất kỳ địch ý nào, vì vậy Lưu Húc liền nhịn xuống đầu ngón tay đau đớn, lẳng lặng nhìn trước mặt tuyệt sắc giai nhân nhất cử nhất động. Nở gìn đem Lưu Húc ngón tay của từ trong miệng lấy ra, sau đó lại đưa tay chỉ ấn tại chính mình trắng tinh trên trán, vịnh xuống nói, vĩ đại hắc ám đại ma thần A, ta, ma giới công chúa nở gìn ở chỗ này ký kết khế ước, người trước mặt đem là chủ nhân của ta, lấy chủ nhân máu làm môi giới, trở thành ngô chủ chỗ thuộc, thể xác và tinh thần đều là quy ngô chủ hết thảy, không bao giờ phản bội, vĩnh viễn không làm trái. Từ của nàng tiểu khu bên trên tán phát ra một mảnh ô quang. Lưu Húc giấu ngón tay ở nở rỉn trên trán tiên huyết ở ô quang chiếu dọi xuống lại biến hóa làm một cái kỳ quái văn tự phù hiệu. Khế ước ấn ký Lưu Húc kinh ngạc trí cực thu ngón tay lại, lần này nở rỉn cũng không có ngăn cản, vung tay để hắn thu hồi, chỉ là dùng một đôi biết nói chuyện đôi mắt sáng sâu đậm nhìn chăm chú vào hắn. Tại sao phải làm như vậy? Lưu Húc nhìn nở rỉn, nàng vừa rồi sở vịnh sướng chú văn, có thể không phải bình thường ma pháp, mà là đại biểu một loại thể sắc và tinh thần phụ thuộc tâm linh khế ước. Còn lại địa bảng đơn ta đây tạm thời liền không muốn, mọi người liền đem ta đập vào ạ giả cả bảng A hiện tại 8 và 5, mỗi tăng 1.000 ạ giả cả tăng thêm 1 chương 10 chương ngừng phát triển.